Sao không cùng thuyền vượt sông Tiện Ngư Kha? Chương 103, chuyển hóa kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Nhan phủ phù đệ vốn tiêu điều giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, Hoàn Nhan Tuấn bị giam lòng, chờ đợi triều đình xung quân. Nhưng hắn ta không hoàn toàn từ bỏ dãy rủa, còn đang không ngừng phái người tìm kiếm Từ Khấu Nguyệt, ý đồ đền bù sai lầm để xoay chuyển thế cục. Đồng thời, hắn ta cũng nhìn chằm chằm Cốt Sa, nếu có thể tìm được sai lầm của Cốt Sa, làm cho Cốt Sa ngã một vố, hắn ta cũng còn có thể tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn ta thậm chí nghe nói Cốt Sa đang điều tra chân tướng vụ nổ đường hầm ngày ấy. Vũ Thành Quân căn bản là không bị nổ chết, người chết tất cả đều là người một nhà. Nếu chuyện này thật là như vậy, Hoàn Nhan Tuấn liền hoàn toàn xong đời. Đừng nói Đông Sơn tái khởi, trở về Đại Kỳ cho dù có 9 cái mạng cũng không đủ bồi. Hoàn Nhan Tuấn hận không thể giết chết Cốt Sa, như vậy sẽ không có ai nắm chặt vụ việc Vũ Thành Quân cùng Từ Khấu Nguyệt không bỏ. Nhưng muốn giết Cốt Sa, khó như lên trời. Thẳng đến tối nay, tai mắt hắn ta đột nhiên tới nói cho hắn ta, Cốt Sa đã chết. Hoàn Nhan Tuấn vô cùng khiếp sợ, chết như thế nào? Hung thủ là ai? Hắn ta còn chưa rõ ràng lắm, Tạ Khước Sơn đã mang quân đến phủ của hắn ta. Ban đầu, Hoàn Nhan Tuấn tưởng Tạ Khước Sơn đến điều tra cái chết của Cốt Sa, việc này hắn ta không liên quan, nhưng lại sợ Tạ Khước Sơn đổ tội cho mình. Thế nhưng, Tạ Khước Sơn lại rất khách khí, nói thích khách đã bị bắt, lần này đến là mong Hoàn Nhan Tuấn cùng thẩm vấn để rửa sạch hiểm nghi. Hoàn Nhan Tuấn đã thất thế, tại sao Tạ Khước Sơn lại nể mặt hắn ta như vậy? Cảnh ô liu này đến quá bất ngờ, Hoàn Nhan Tuấn thấy nghi hoặc, bèn hỏi kỹ tình hình. Tống Mục Xuyên là do đại nhân ngài đề bạt, phụ trách việc đóng thuyền, Cốt Sa không có bất cứ chứng cứ nào lại cứ khăng khăng hắn là người của Bình Trúc Tư. Tối nay ở thuyền Bạc Tư hắn ta ép ta giết Tống Mục Xuyên, nếu không ta chính là nội gián. Việc này rất nhiều kỳ binh ở thuyền Bạc Tư đều chứng kiến. Hoàn Nhan Tuấn nghiêm mặt, vô thức lộ vẻ đề phòng. Vậy công tử đã chọn thế nào? Nếu ta giết Tống Mục Xuyên, đó là hãm hại đại nhân vào chỗ bất nghĩa. Ta không giết hắn lại khiến mình rơi vào bất trung. Đang lúc ta rối bời, lại có một mũi tên bắn đến giết chết Cốt Sa tướng quân. Hoàn Nhan Tuấn nghe Tạ Khước Sơn nói, càng nghe càng thấy không ổn. Hắn ta hình dung ra cảnh Cốt Sa chết, Tạ Khước Sơn bị Cốt Sa nghi ngờ là nội gián, sau đó Cốt Sa liền chết, chỉ sợ hiện giờ Tạ Khước Sơn vô cùng bị động. Suy cho cùng, còn có Hắc Ô Doanh đứng sau theo dõi, việc này dù Tạ Khước Sơn làm nhiều hay làm ít, đều dễ dàng để lại tai tiếng. Mà hiện tại ở Lịch Đô Phủ, ngoài Hoàn Nhan Tuấn ra, không còn ai thích hợp đứng ra vào lúc này. Suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó, Hoàn Nhan Tuấn nhận ra đây là cơ hội tốt để nắm lại quyền lực. Thật là, Sơn Trọng Thủy Phục Nghi Không Đường, Liễu Ánh Hoa Tươi Lại Một Thôn. Một, núi cao nước sâu tưởng như không còn đường đi, nhưng đi qua hàng liễu hoa tươi lại hiện ra một thôn làng khác. Hắn ta lập tức đi theo Tạ Khước Sơn đến Đại Lao. Hung thủ không phải người của Bình Trúc Tư, mà là một kỳ binh. Từ vết thương, Cốt Sa đúng là bị nỏ tiễn của kỳ binh bắn chết. Kỳ binh tên A Điển, trước đây là tâm phúc của Cốt Sa, đáng lẽ đã chết trong trận nổ đường hầm, không ngờ hắn ta còn sống, lại còn bị què một chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Khước Sơn thấy hung thủ là A Điển, hắn hiểu mình đã đoán đúng. Đây là quân cờ mà Trương Nguyệt hồi cài lại, chắc chắn có ẩn ý sâu xa. Xem ra, Trương lão bản đã chi tiền đúng chỗ. Tiếp theo, hắn chỉ cần đứng sau Hoàn Nhan Tuấn, làm người xem kịch là được. A Điển rất ngoan cố, bị đánh đến thừa sống thiêu chết cũng không chịu nói lý do giết Cốt Sa, một lòng muốn chết. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenali. Hoàn Nhan Tuấn không phải kẻ tầm thường, nhanh chóng điều tra ra A Điển có mẹ già và hai em trai, bèn dùng tính mạng người nhà hắn ta để uy hiếp. Lúc này, A Điển thoi thóp, bi phẫn nói, dù sao người nhà ta cũng đều bị giết, ta không còn gì để sợ. Có giỏi thì giết ta đi. Điều này khiến Hoàn Nhan Tuấn nghi ngờ, tự nhiên sao cả nhà A Điển lại bị giết. Hắn ta đổi chiến lược, sai người cởi trói cho A Điển, ôn hòa nói. Người có gì oan ức cứ nói với ta sẽ làm chủ cho ngươi. Chiêu này có tác dụng, phá vỡ phòng tuyến của A Điển. Hoàn Nhan Tuấn nhân cơ hội ra điều kiện, sau vài lần đảm bảo mới khiến hắn ta nói thật. Hóa ra, hắn ta bề ngoài là tâm phúc của Cốt Sa, nhưng thực chất là giúp Cốt Sa làm những việc bẩn thỉu không thể lộ ra ánh sáng. Hắn ta không muốn nhưng bị Cốt Sa dùng tính mạng người nhà uy hiếp nên đành nhẫn nhịn. Tình cờ một lần, hắn ta biết được người nhà mình đã bị Cốt Sa giết từ lâu, vì thế nổi giận muốn giết Cốt Sa để trả thù. Hắn ta ở bên Cốt Sa, biết rõ mọi hành động và mưu kế của Cốt Sa. Hắn ta chọn tối nay ở thuyền Bạc Tư ra tay, vì Cốt Sa định hãm hại Tạ Khước Sơn và Tống Mục Duyên. Cận vệ của Cốt Sa sẽ tập trung vào hai người đó, lơ là bảo vệ Cốt Sa. Tạ Khước Sơn vẫn im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng hỏi. Người nói Cốt Sa muốn hãm hại ta và Tống Tiên Sinh, chuyện này là sao? A Điển nói, Cốt Sa tướng quân mấy ngày nay ở Lịch Đô Phủ làm dùm beng, nhưng không bắt được nhân vật cốt cán nào của Bình Trúc Tư, tình báo thu được cũng đều vô dụng. Nhưng khi điều Hắc Ô Doanh đến, hắn đã lập quân lệnh trạng với Vương Đình, không thể tay trắng trở về. Vì vậy, hắn muốn vu oan cho Tống Tiên Sinh chủ sự thuyền Bạc Tư, là người của Bình Trúc Tư, mà Tống Tiên Sinh lại là bằng hữu cũ của Lại Sơn Công Tử, từ đó có thể cắn hai người họ là đồng đảng, đá tất cả những người tranh công với hắn ra khỏi cuộc. Hoàn Nhan Tuấn cau mày nghi ngờ nhìn A Điền, không hoàn toàn tin lời khai này đã gột sạch mọi nghi ngờ cho Tạ Khước Sơn, quá hoàn hảo. Hắn ta vẫn cảm thấy mâu thuẫn giữa A Điền và Cốt Sa có gì đó kỳ lạ. Mâu thuẫn gì, bí mật gì, có thể khiến chủ tớ tương tàn? Trước đây ngươi làm những gì cho Cốt Sa? A Điền rõ ràng lưỡng lự, cúi đầu không nói. Hắn muốn dùng tính mạng cả nhà ngươi để uy hiếp. Chuyện này chắc chắn rất quan trọng. Nếu ngươi không nói, hôm nay ngươi chính là kẻ phản đồ giết hại tướng quân. Còn Cốt Sa sẽ trở thành nghĩa sĩ vì nước hy sinh. Oan khuất của người nhà ngươi sẽ mãi mãi không được giải oan. A Điển trầm mặc một lúc lâu, khẽ cắn môi, mới nói. Là việc của Vũ Thành Quân. Hoàn Nhan Tuấn sửng sốt, không ngờ một vòng tròn lớn lại quay về chuyện khiến hắn ta lo lắng nhất. Việc này liên quan đến tính mạng thân gia của hắn ta lập tức căng thẳng. Đêm đó trên đường trở về, ta quả thật nhìn thấy Vũ Thành Quân, còn đánh nhau với bọn họ. Bỗng nhiên miệng giếng phát nổ. Nhưng ta đứng xa nên may mắn sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta quay về thành tìm Cốt Sa tướng quân, nghĩ rằng tướng quân sẽ thương tình ta tàn tật mà cho ta về quê. Không ngờ tướng quân không cam lòng, cứ bắt ta ở lại Lịch Đô Phủ làm chứng giả, nói đáy giếng không có Vũ Thành Quân, như vậy có thể đổ hết tội cho Hoàn Nhan đại nhân. Edit, FB Frenali, đây là nỗi ám ảnh của Hoàn Nhan Tuấn. Mấy ngày nay, hắn ta luôn muốn biết, đêm đó hắn ta có thật sự giết chết Vũ Thành Quân hay không? Là Cốt Sa tung tin giả hãm hại hắn ta? Hay Bình Trúc Tư thật sự gài bẫy hắn ta? Rõ ràng, vế trước là Cốt Sa sai, vế sau là hắn ta sai. Trong lòng hắn ta tất nhiên có một câu trả lời nghiêng về mình. Hắn ta rất hy vọng đây là âm mưu của Cốt Sa, như vậy hắn ta sẽ vô tội. Lúc này nghe được lời khai rõ ràng của A Điền, hắn ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta cần phải tin. Mọi nghi ngờ của hắn ta tan biến, ngay sau đó là cơn giận dữ không thể kìm nén. Cốt Sa vì tranh công, thật sự không từ thủ đoạn. Nói tiếp, Cốt Sa tướng quân bắt ta làm chứng giả về sự tồn tại của Vũ Thành Quân, mới có thể xin Vương Đình điều Hắc Ô Doanh đến giúp hắn. Hắc Ô Doanh đến vẫn không tìm được manh mối về Vũ Thành Quân. Tướng quân sợ việc bại lộ, lại mua chuộc một phạm nhân bắt hắn khai gian rằng mình là người tiếp ứng của Bình Trúc Tư và Vũ Thành Quân, còn nói Vũ Thành Quân đang trốn ở sườn núi Hồ Quỳ. Đến đây, chân tướng dường như đã rõ ràng, chuyện tá ma giết lừa, hai, cũng không mới mẻ, tất cả đều do lòng tham của Cốt Sa gây ra, hắn ta tự chuốc lấy kết cục này, hai. Tá ma giết lừa, câu này nghĩa là dùng để chỉ những người lợi dụng người khác khi cần, rồi vứt bỏ hoặc thậm chí hãm hại họ khi không còn giá trị lợi dụng nữa. Có thể hiểu nôm na như câu, qua hầu rút ván, vậy đó, Tạ Khước Sơn thầm vỗ tay cho Trương Nguyệt Hồi. Hắn chỉ dặn dò ba chữ, mà Trương Nguyệt Hồi đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy. Trương lão bản rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể khiến tên lính này khai báo đâu ra đấy. Tuần tự tiến triển, chịu tra tấn mà vẫn diễn tròn vai, hoàn toàn đưa Hoàn Nhan Tuấn vào trong. Nghĩ đến người nhà đã chết của tên lính kia, giờ chắc đã được đưa về quê hương an táng tử tế. Còn Cốt Sa người chết mang theo bao nhiêu bí mật cũng chẳng còn quan trọng. hắn ta cũng không thể sống lại để biện minh cho mình. Điều lợi hại nhất của lời khai này là, dù Hoàn Nhan Tuấn có tin hay không, nếu muốn thoát tội trong vụ Vũ Thành Quân, hắn ta buộc phải chấp nhận mọi điều A Điển nói. Trương Nguyệt Hồi, người như vậy nếu không phải bằng hữu, mà là đối thủ sẽ khiến người ta vừa sợ vừa tiếc. Hoàn Nhan Tuấn và Tạ Khước Sơn bước ra khỏi đại lao. Đêm trăng lạnh lẽo, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly, còn lại là chuyện giữa họ. Hoàn Nhan Tuấn cho mọi người lui ra, đi thẳng vào vấn đề với Tạ Khước Sơn. Nói đi, lại Sơn công tử, rốt cuộc ngươi muốn gì? Hoàn Nhan Tuấn là người đa nghi, lại vừa trải qua giai đoạn khó khăn, lòng tin của hắn ta đối với mọi người xung quanh đều rất thấp. Tạ Khước Sơn trong sự việc này thể hiện quá hoàn hảo. Hắn không hề dính líu đến bất kỳ tranh chấp nào giữa Cốt Sa và Hoàn Nhan Tuấn, rõ ràng là người hưởng lợi lớn nhất, nhưng tối nay hắn lại chủ động tìm đến Hoàn Nhan Tuấn, tương đương với việc dâng phú quý cho người khác. Người ta không biết hắn muốn gì mới là đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những gì Hoàn Nhan Tuấn biết về Tạ Khước Sơn, hắn không phải là con dê đợi bị thịt, càng không phải người không có mục đích. Hoàn Nhan đại nhân, ta có tư tâm. Tạ Khước Sơn trả lời rất thẳng thắn, thái độ của Hoàn Nhan Tuấn dịu lại, hắn ta trực giác đây là lời thật lòng của Tạ Khước Sơn. Nhưng cố tình lời nói dối lại thường lẫn trong lời nói thật. Tạ Khước Sơn nói tiếp, Hắc Âu Doanh tuy là Cốt Sa mời đến, nhưng không phải chỉ nghe lời Cốt Sa và Nha Cửu, đứng sau là trưởng công chúa Hoàn Nhan Bồ Nhược, chắc chắn nàng ta đang theo dõi mọi động tĩnh ở Lịch Đô Phù. Những việc Cốt Sa làm trước đây may mà không gây tổn thất quá lớn. Vương Đình thật sự quan tâm là ai có thể làm được việc. Nhưng cho dù là ai, người đó cũng không thể là ta. Ta không phe phái, có công cũng không có chỗ dựa. Sau khi trở về Đại Kỳ, ngày tháng sẽ không dễ dàng. Hoàn Nhan Tuấn hiểu ra, mọi người đều coi Lịch Đô Phủ là vật trong tầm tay mà tranh giành công lao. Nhưng nếu công lao này rơi vào tay một hán nhân, thể diện của các quý tộc mới cũ trong triều sẽ còn đâu. Đến lúc đó, Tạ Khước Sơn sẽ chỉ trở thành bia ngắm cho mọi người công kích. Nhưng trên mặt, vẫn phải khách khí thoái thác vài câu. Ngươi là tâm phúc của Hàn Thừa Tướng, sao ông ấy lại khó giữ được ngươi? Nói cho cùng, trong vụ đế cơ ta đã phạm sai lầm, Vương Đình chưa chắc sẽ tin tưởng ta nữa. Cốt Sa còn có thể lập quân lệnh trạng để giành công, đại nhân tại sao không thể? Hơn nữa, không có Cốt Sa, Lịch Đô Phủ chỉ có thể do Hoàn Nhan Tuấn quản lý. Hắc Âu Doanh chỉ là tổ chức tình báo, Hoàn Nhan Bồ Nhược dù có dã tâm lớn đến đâu cũng không thể quản một đội quân. Bề ngoài vẫn cần một người thống lĩnh, ta không cầu công lao, có thể giao hết quyền lực trong tay cho đại nhân, chỉ xin đại nhân một việc. Thanh âm Tạ Khước Sơn đều đều, sắc mặt Hoàn Nhan Tuấn ngưng trọng, ồ, lên một tiếng, Lịch Đô Phủ dù sao cũng là quê hương ta. Người thân của ta đều ở đây, người không phải cỏ cây, có rất nhiều chuyện ta khó tránh khỏi có tư tâm. Nhưng điều này e là sẽ bị người khác lợi dụng, khiến ta khó bảo toàn, vụ Cốt Sa là một ví dụ. Chỉ có đại nhân làm người cầm quyền thật sự của Lịch Đô Phủ, mới không bị người khác chỉ trích. Ta muốn xin đại nhân, dù tình hình Lịch Đô Phủ thế nào, hãy bảo vệ người thân và bằng hữu của ta bình an. Chủ động giao ra điểm yếu của mình. Đây là cách Tạ Khước Sơn dụ dỗ Hoàn Nhan Tuấn tin tưởng. Hắn muốn Hoàn Nhan Tuấn đến trước mặt Hắc Ô Doanh, giải thích rõ sự việc đêm nay. A Điển là do Hoàn Nhan Tuấn thẩm vấn, lời khai của hắn ta có độ tin cậy nhất định. Tạ Khước Sơn biết, nghi ngờ về mình rất khó xóa bỏ hoàn toàn, nhưng có thể lợi dụng Hoàn Nhan Tuấn để câu giờ, kéo dài đến khi Tống Mục Xuyên hoàn thành nhiệm vụ của hắn cũng coi như xong. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà... Công tử còn phải chờ một chút, chuyện tối nay, Thuyền Bạc Tư, Tống Mục Xuyên, ta sẽ tự mình điều tra rõ, bao gồm cả những lời khai vừa rồi, ta cũng sẽ xác nhận lại. Vậy ta yên tâm chờ tin của đại nhân, Tạ Khước Sơn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, đơn giản là phái người đến sườn núi Hồ Quỳ lục soát xem có dấu vết của Vũ Thành Quân không, rồi đến Thuyền Bạc Tư điều tra một lượt. Tuy nhiên, Vũ Thành Quân đã rời khỏi núi Hồ Quỳ từ lâu. Dù có lật tung từng tấc đất cũng không tìm thấy gì. Còn về Tống Mục Xuyên và Thuyền Bạc Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Tống Mục Xuyên đã đốt kho, mọi dấu vết liên quan đến việc đóng thuyền đều bị xóa sạch. Xảo diệu chính là, chuyện này có thể đổ hết cho Cốt Sa. Cứ nói hắn ta biết rõ không điều tra ra được chứng cứ gì, nên tự mình đốt kho để tạo nghi vấn. Dù sao nhiều người đã thấy Tống Mục Xuyên không có mặt lúc kho bốc cháy. Những chứng cứ ban đầu định dùng để hãm hại Hoàn Nhan Tuấn, giờ lại trở thành vũ khí chống lại Cốt Sa. Tuy đây là hành động bất đắc dĩ, nhưng còn hơn là mất tất cả. Trải qua một đêm kinh tâm động phách, hiện tại Tạ Khước Sơn chỉ muốn về nhà. Hắn muốn gặp Nam Y, nhưng trước khi mọi chuyện lắng xuống, hắn còn phải đợi thêm. Cách chương.